cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Phong Huỳnh. Bạn gửi đến tập truyện Bóng Ai Bên Thềm Nhà. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chiếc xe buýt mang số hiệu 14 đang vào điểm dừng cuối cùng tại bến xe miền Đông. Bác tài xế vừa điều khiển xe chạy chậm chậm, vừa nói lớn ra phía sau. Nè cậu trai gì ơi, chiếc xe thị tính mà cậu hỏi lúc nãy đang chạy ra khỏi bến kìa, mau xuống đuổi theo đi. Trên xe, lập tức có một thanh niên tên Út Mót lật đật quải ba lô bự chảng trên vai, một tay xách bao cột kỹ miệng, một tay xách cái giỏ có hai con gà mái dầu kêu lên quang quát ở bên trong. Vừa chạy cậu ta vừa gọi thất thanh về phía chiếc xe khách màu đỏ đang từ từ rời bến. Ôi, bác tài xế xe thị tính ơi, chờ tôi với. Bác tài dường như phát hiện ra điều bất thường nên vội cho xe dừng lại ngay lập tức, mở cửa bước xuống dòm ngó giáo giác coi xe mình có bị sự cố gì cấp bách hay không. Ở bên này, Út Mót ra sức đập cửa vì tưởng bác tài bên trong không nghe thấy mình nói gì. Ông tài xế sau khi kiểm tra thì vòng ra đầu xe, đi qua bên phía cửa lên xuống. Nhìn thấy Út Mót, ông cao mày khó chịu. Ê cái thằng ông nội kia, đập cái gì mà đập chữ thần ôn vậy mày? Bể kiến xe là mày tới công chuyện với tao à? Dạ không có, cho con đi lên xe đi Bình Dương chứ. Hồi nãy con đi xe buýt từ xa cảng qua đây nè, nghe ông lái xe buýt số 14 ông nói chuyến này là chuyến cuối đi lên xã Long Hòa của huyện Dầu Tiếng trong cái bữa nay, phải không bác? Con sợ xe bác chạy mất tiêu á. Ờ, chuyến cuối rồi. Mày đợi xíu tao lên xe tao ấn mở cửa cho. Nãy tao cứ tưởng mà thôi, đợi chút. Bỏ lửng câu nói, ông tài xế trèo lên xe. Cánh cửa phía bên này từ từ mở ra, đằng sau là tiếng còi thúc giục đinh tai. Út Mót leo lên xe, mồ hôi nhễ nhại. Đi về cuối xe, Mót ngồi vào một cái hàng ghế gần sau cùng. Chiếc xe khách này 29 chỗ ngồi, chỉ chạy một tuyến riêng biệt, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến. Khởi hành từ bến xe miền Đông và điểm dừng cuối cùng là xã Minh Tân thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Gia đình Út Mót ở tận dưới mỏ cài của Bến Tre. Qua lời kể của chị gái được gả về làm dâu trên huyện Dầu Tiếng thì chỗ của chị có rất nhiều đồn điền trồng cao su đang triển khai lấy mũ rầm rộ, mà giá thành của mũ cao su liên tục tăng đột biến, kéo theo đó là vô số dòng người rủ nhau về đây làm ăn sinh sống. So với mặt bằng chung của nhiều công việc lao động phổ thông thì thu nhập ở Dầu Tiếng thời điểm đó hấp dẫn hơn nhiều tỉnh thành miền Tây xung quanh chỗ Út Mót sinh sống. Công việc đồng áng ở dưới quê thì thu nhập không cao, do giá nông sản liên tục bị hạ thấp giá thành của đầu ra. Còn lao động phổ thông thì lương ở quê nơi Út Mót sống cũng khá thấp. Bị cuốn theo sự hấp dẫn về các khoản thu nhập qua lời chị mình kể, Út Mót đưa ra quyết định rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Đó là lý do anh có mặt trên chuyến xe này ngày hôm nay. Cũng còn một nguyên nhân khác nữa khiến cho Út Mót rời đi. Đó là anh muốn trốn chạy khỏi cái quá khứ đau buồn của mối tình dang dở cùng Mén. Vì tham phú phụ bần, Mén đã lên xe qua về làm dâu nhà giàu, ruộng vườn bát ngát, bỏ lại Út Mót ngậm đắng nuốt cay. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng bến xe miền Đông. Hành khách trên xe lúc này chỉ có tầm chục người, nhìn sơ qua cũng còn khá nhiều chỗ trống. Út Mót ngả lưng ra sau, tranh thủ chợp mắt một lát. Một lúc sau thì bị đánh thức vì tiếng ồn ào bên ngoài. Út Mót từ từ mở mắt nhìn ra ô cửa kiến, thì anh phải giật mình hốt hoảng, ngồi thẳng lưng dậy để nhìn cho rõ. Bên dưới đường là một vụ tai nạn giao thông, do xe khách phải di chuyển rất chậm để tránh va quẹt với đám đông hiếu kỳ đang xôn xao phía bên dưới, nên có dịp cho Út Mót nhìn thấy rõ ràng. Nằm trong vũng máu dưới lộ là một nữ sinh mặc áo dài trắng, mặt ngửa lên trời, hai con mắt mở ra trừng trừng nhìn lên hai cái bánh xe ben to tổ bố phía trên, máu me lên láng khắp mặt đường. Người con gái bị bánh sau của xe ben cán qua, nát bét phần bụng và chân. Chắc có lẽ trong phút giây cuối cùng của sự sống, cô nữ sinh dùng sức đẩy cái con hung thần này ra khỏi người cô, nên hai tay cô gái vẫn giữ chặt vào bánh xe. Trời ơi, tội nghiệp ghê á, còn trẻ quá, đang đi học mà chết. Ở hàng ghế phía trên có một bà thím đứng tuổi, xoay ra sau nói dội: Nè cậu gì ơi, đừng có dại miệng, có khi mang họa vô người đó. Nói xong bà thím xoay mặt lên, buông tiếng thở dài. Xe tiếp tục chạy bon bon. Đến chiều tà thì cũng đến huyện Bến Cát. Chạy thêm tầm chục phút nữa thì có nhiều hành khách xuống xe. Út Mót đưa mắt liếc nhìn vô cột mốc lộ giới ghi Dầu Tiến 29 km. Trên xe lúc này chỉ còn lại hai hành khách ngồi hàng ghế gần cửa lên xuống và Mót. Xe chạy lướt qua, hai bên đường là những hàng cây cao su được trồng ngay hàng thẳng lối. Xa xa mút tầm mắt vào sâu bên trong, nhà dân ở khúc đường này bắt đầu thưa dần. Trên bầu trời, ánh chiều tà cũng mất dạng, nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Xe chạy đến một đoạn vắng. Xa xa, Út Mót thấy có ánh đèn lờ mờ hắt ra mặt đường. Có một hành khách lên tiếng được xuống ở đoạn này. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra. Vị hành khách đã bước xuống một lúc khá lâu, nhưng tài xế vẫn chưa cho xe chạy. Út Mót nghe người tài xế nói cái gì đó như là thương lượng giá cả với khách. Lát sau có một cô gái xách theo một cái túi nhỏ bước lên, đi lại ngồi ở cái ghế đoạn giữa xe. Xe tiếp tục chạy tầm hơn nửa tiếng thì bác tài hô lớn: Nè cậu trai ơi, tới chợ xã Long Hòa của huyện Dầu Tiến rồi nè, cậu kiểm tra lại hành lý rồi bước ra cửa nha. Tiền xe của cậu 120. Út Mót vội vàng gom đồ rồi bước lên phía cửa. Khi đi ngang chỗ cô gái vừa ngồi, Út Mót khẽ rùng mình vì bị một luồng hơi lạnh ở đâu đột ngột phà tới. Lên tới nơi, Út Mót móc tiền đã chuẩn bị sẵn trong túi áo trả tiền cho bác tài. Trước khi xuống xe, anh còn ngoái lại nhìn về chỗ cô gái đó ngồi. Nhưng xe tắt đèn nên Út Mót không thấy gì được rõ ràng. Út Mót vai đeo ba lô, xách đồ lỉnh kỉnh, đi men theo con đường đá đỏ dẫn vô chợ. Hỏi thăm đường đi thì anh được một ông tự xưng là xe ôm tiếp chuyện. Hai bên trao đổi giá cả và nơi anh cần đến. Lát sau Út Mót gật đầu rồi leo lên chiếc xe Honda đậu sẵn ở đó. Người đàn ông trung niên tự xưng là Quà, dân bản xứ ở đây. Hồi nãy tôi thấy cậu xuống xe thị tính thì phải, có cô gái đi theo sau lưng cậu, tôi tưởng đi chung mà. Hả? Chú thấy cô gái nào đi sau lưng con hả? Con đi lên đây có mình ơn à. Tôi ở đây mấy chục năm rồi, xe khách này lên tới đây hồi nào tôi biết chính xác. Giờ này tôi hay bắt ghế ra ngồi trong xe lên để mà kiếm khách. Hồi nãy lúc cậu vừa xuống xe đó, rõ ràng tôi thấy một cô gái bước xuống sau cậu, cách độ chừng mười mấy giây thôi. Tôi vô nhà kêu đứa em rể ra chở cô đó luôn, mà lúc trở ra đó, nhìn quanh thì cổ bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Tôi thấy lạ mới hỏi cậu đó chứ. Út Mót lúc này cảm giác lạnh sống lưng vì sự vô lý quá mức mà ông Hòa vừa kể. Cùng thời điểm đó, chiếc xe khách đang từ từ vô bãi đậu thị trấn thuộc xã Minh Tân. Nơi này là điểm cuối. Ông khách còn lại trên xe do nhà gần đây nên ông về tới tận bãi đổ luôn. Bác Tài tắt máy, gọi ông chú ngồi gần cửa dậy và đưa mắt nhìn về phía sau, định gọi cô gái xuống cùng. Qua ánh đèn vàng giọt lờ mờ vừa mới được bật lên, lời vừa ra tới cửa miệng thì tài xế lại nuốt cái ực vô trong bụng. Ông há hốc miệng, bật sáng tất cả đèn trong xe. Bước vội ra sau, ông đi xem xét hết tất cả các hàng ghế, không thấy ai khác cả. Trời trời ơi, không lẽ gặp con nhỏ đó nữa hả trời? Lần này là lần thứ ba trong tháng rồi. Ông khách như hiểu lời của bác Tài, chỉ khẽ cười xòa. Nãy ông đón con nhỏ ngay khúc đó là tôi nghi nghi rồi. Không có ai ở dưới đó phải không? Nó xuống ngay chợ Long Hòa rồi. Chắc nó đi mất khi mà cái thằng nhóc kia xuống xe đó. Bên này, chiếc Honda do ông Hòa cầm lái dừng lại tại một ngôi nhà gạch chưa tô xi măng. Trên thềm có một người phụ nữ đang đứng chờ, bỏ dở dang câu chuyện hai người đang nói. Úp mót trả tiền xe ôm, xuống xe và đi vào trong sân. Từ trên bậc tam cấp bước xuống, vừa xỏ dép, chị Liễu, chị thứ năm của Út Mót, vừa cất tiếng lanh lảnh vui mừng. Ủa, Út Mót lên rồi hả? Trời đất ơi, xách cái gì mà đùm đè vậy ông tướng? Sao ông gọi điện thoại cho chị? Chị kêu anh rể ra chở em vô. Hồi đó lúc gã Liễu về đây, Út Mót có theo đoàn đưa dâu lên một lần, và một lần lên phụ gia đình anh chị xây nhà mới, nên bây giờ Út Mót cũng nhớ mang máng đường đi lối lại. Mót tháo ba lô quần áo xuống, ngồi lên thềm gạch. Anh cười cười. Trời ơi, em lớn rồi, chị Năm kêu tên trong của em đi, cứ mót mót hoài á, sao giàu nổi chị. Dạ, em mới tới ngoài chợ xã là 7:30, thấy trời cũng tối rồi, sẵn tiện hỏi thăm đường thì có chú xe ôm nhận chở vô đây. Chú lấy có 20.000 à, nên em đi luôn cho nó tiện, đỡ mất công anh Năm ra rước. Màng ơi, má ở dưới quê gửi lên cho chị 2 con máy dầu với 3 mớ bầu bí mướp nhà trồng nè, bắt em xách lên cho chị kỳ được á. Thiệt mệt hết sức nói bà già. Ủa mà anh Năm có nhà không chị? Có, anh đang nấu cháo gà sau nhà đó. Em đi vô đi, coi xuống sau rửa mặt, rồi lên ghế ngồi chơi. Đợi chị xuống chị phụ dọn cơm á, rồi mình ăn ha. Út Mót vừa xong thì từ dưới sau, anh Lành chồng của chị bưng mâm cơm đi lên, hào sảng nói lớn. Thằng Mót lên tới rồi đó hả? Hai chị em vô nhà ngồi ăn cơm luôn, anh làm xong xuôi hết rồi, vô quốc thôi. Đặt mâm cơm xuống nền gạch, anh Lành đi lại bàn nước lấy chai rượu chuối hộp, rồi anh ngồi xuống rót rượu ra ly. Hành động vô cùng dứt khoát, như một thủ tục đón khách thường ngày vậy. Chị Liễu hỏi thăm Út Mót về giấy tờ hồ sơ xin việc này kia, rồi bới cơm cho mọi người. Ở nhà có 2 anh chị hả? Mấy đứa nhỏ xuống thành phố học hết rồi, em cứ ăn tự nhiên như nhà mình đi. Anh Lành đưa ly rượu cho Mót, tay kia nâng ly của mình cụm một cái, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Út Mót thì nhăn mặt, cố nuốt cho xong ly rượu giao hữu. Mót nhăn mặt lè lưỡi nói. Anh Năm coi bỏ bớt mấy cái này đi, rượu bây giờ toàn pha cồn độc hại lắm, em uống một ly thôi, đi cả ngày nay em đuối quá rồi. Anh Lành đưa tay lấy chai rượu, tự rót uống thêm một ly nữa. Mày cứ vậy, y chang chị mày. Không uống được thì anh cũng không có ép, còn anh uống là chuyện của anh, bớt có ý kiến cho đầu bớt thẹo nha. Rồi ổng cười khà khà. Thấy không khí có phần căng thẳng, chị Liễu đổi chủ đề. À Út nè, bữa chị gọi về nói vậy á, thì em quyết định làm cho công ty nào chưa? Rồi em tính ở đây với anh chị hay là đi mướn nhà trọ? Dạ em có dự định rồi, chắc em mướn trọ ở mình. Ở đây phiền anh chị em cũng ngại, sau này em có bạn gái thì lại bất tiện. Còn việc làm thì em chưa biết làm sao, chưa có quyết định. Sao mày không ở đây cũng được, Còn cái việc làm á, thì để anh nói cho cậu mày nghe vậy nè. Uống thêm ly rượu nữa, anh Lành mới liệt kê. Một là mày xin chân công nhân khai thác mũ cao su giống như anh, anh sẽ chỉ cho mày nhanh thạo nghệ. Hai là mày xin vô nhà máy chế biến mũ cao su làm. Trong đó thì nhiều việc hơn, nhưng mà nó độc hại lắm nha. Theo như anh thấy, giá mũ cao su á, nó đang liên tục tăng đột biến, thì hai cái chỗ làm việc này là có mức thu nhập cao nhất rồi. Ừ, làm nhà máy chế biến mũ á, thì cậu Út nó đi làm giờ hành chính. Còn đi làm công nhân khai thác mũ thì cậu phải học cách khai thác cho đúng quy trình. Mà công việc khai thác mũ thì toàn là 2-3 giờ khuya, 1 giờ chiều mới về. Cậu coi cái nào hợp thì làm. Dạ, mấy tháng lên đây phụ chị xây nhà, em có coi cách anh Năm cạo mũ cao su rồi. Em thấy cái đó em làm được. Chắc em học cách khai thác rồi vô rừng làm với Năm. Ừ, nhà mình có trồng mấy trăm cây cao su, cậu mày muốn học, anh chỉ cho 3 ngày là rành à. Anh thí cho mày 2 cái cây nhỏ, tha hồ mà học luôn. Được chưa? Vừa nói dứt câu, anh Lành đưa mắt nhìn chị Liễu, ý nói mình hào phóng ban cho đứa em vợ một đặc ân cao cả vậy. Sau khi no nê một bụng cơm, ngồi thêm tầm 10 phút nữa thì Út Mót đi nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đi đường, đã ngồi xe liên tục gần 10 tiếng đồng hồ. Vừa ngã lưng xuống, Út Mót đã ngái khò khò. Trong cơn mơ màng, Út Mót thấy có một cô gái đứng cạnh gốc cây ở ngoài đầu đường, đưa ánh mắt sâu hun hút nhìn vào chỗ anh đang nằm. Trong giấc ngủ sâu mơ màng, Út Mót cứ ú ớ điều gì đó không rõ nghĩa. Trải qua một đêm dài với giấc ngủ không mấy êm đẹp, Út Mót bị đánh thức bởi tiếng xe máy chạy ngang qua nhà. Út Mót ngồi dậy rời buồn đi ra nhà sau coi anh chị mình dậy chưa. Lúc này thấy chị Liễu đang lây quay dưới bếp, Út Mót bước lại hỏi han. Anh Năm đi làm rồi hả chị? Ừ, đi làm hồi khuya, lúc chị em mình còn ngủ đó. Ờ, em quên, chắc anh đi lúc 2 giờ ha. Gật gật đầu thay cho câu trả lời, tài Liễu đang đảo nhanh mẻ trứng chiên. Út Mót lấy đồ cá nhân ra sau nhà làm vệ sinh. Đi vô sân nhà sau, Út Mót nói to. Chị Năm cho em mượn xe chút nha, em đi quanh đây kiếm nhà trọ, chủ cà phê luôn. Tiện đi vòng vòng coi bà con ở đây sinh hoạt cho nó quen nha chị. Xe dẫn đó, chìa khóa chị đi chợ về còn để trên xe, cứ đi thoải mái, khi nào về cũng được. Út Mót chắc xe máy ra rồi rồ ga chạy khỏi nhà. Sau khi ăn sáng rồi tiện ghé một quán cà phê gần đó, Út Mót định bụng lân la tìm người bắt chuyện để hỏi giá cả cho thuê phòng trọ ở đây, cũng như tìm một khu trọ yên tĩnh có vị trí tốt để mà mướn. Nhưng tới khi ly cà phê đã cạn, Út Mót thấy không có khả quan. Khách ở đây tập trung toàn chơi đánh cờ tướng, chẳng mấy ai quan tâm tới sự hiện diện của anh. Anh đành tính tiền rồi dắt xe tự đi tìm chỗ thuê nhà vậy. Chạy lanh quanh một hồi cũng khá là lâu, Út Mót dừng lại ở một cây cổ thụ có tán lá cao lớn, tỏa bóng mát rượi. Nhìn chung quanh khung cảnh này, Út Mót vừa lạ mà cũng thấy quen quen, cứ như đã thấy qua rồi. Đang miên man suy nghĩ thì chợt có bàn tay ai đó vỗ vai Út Mót một cái, kèm với tiếng cười khúc khích nghe như là quen biết lâu ngày. Út Mót xoay mặt lại thì anh thấy một cô gái rất trẻ đang tươi cười với mình. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt của người đối diện thì cô gái tắt hẳn nụ cười. Dạ, cho em xin lỗi nha, em nhầm người, em tưởng đâu người quen. Anh cho em xin lỗi, ngại quá. Không có gì. Anh tên Út Mót, mà em sống ở khu này hả? Dạ, nhà em ngay đó đó. Anh có tướng giống một người quen nên em nhìn lộn. Anh cho em xin lỗi lần nữa nha. Cô gái đưa tay chỉ về một ngôi nhà vách đất cách đó không xa. Không sao, Mà em biết ở đây ai có cho mướn nhà trọ giá bình dân không? Tầm 800 ngàn hoặc 1 triệu đổ lại gì đó. Em biết thì chỉ giùm đi. Anh cảm ơn nhiều. Cô gái không nói mà đưa tay chỉ về cái nhà đối diện. Chỗ Út Mót đang dừng xe là gần ngã ba đường. Nhìn thẳng trực diện là một ngôi nhà gạch có phần hơi cũ vì nước vôi quét bên ngoài đã bạc màu thời gian. Phía trước và xung quanh có hàng rào tạm bợ làm bằng loại gỗ gì đó. Mấy cây cột nhà mục rũ siêu vẹo, mấy miếng dán làm vách rào cũng thủng lỗ chỗ. Không đợi lâu, Út Mót hỏi ngay. Nhà đó của gia đình em hả? Dạ không phải. Mà anh muốn mướn á thì em chỉ giúp cho anh gặp chủ nhà. Cũng cách đây không có xa đâu. Út Mót đưa ánh mắt dò xét nhìn ngôi nhà trước mặt một lượt. Tổng thể ngôi nhà này cũng khá là ổn. Dù sao cũng nhà gạch kiên cố. Dọn dẹp sơ qua mấy mớ cỏ dại lác đác trong sân là sạch sẽ ngay. Thoáng qua trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Tinh thần Út Mót trở nên phấn chấn lạ lùng vì quá thuận lợi tìm được nơi ở. Anh muốn đi gặp chủ ngay lập tức nên bảo cô gái lên xe anh chở đi cho lẹ. Nhưng cô lắc đầu. À, anh quẹo trái rồi chạy từ từ đi, em đi theo sau. Đi hết con đường đất quẹo cua tầm 100 mét là tới hả? Trước nhà cô Sáu có cây thị lớn lắm. Anh tới trước thì đứng đó chờ em. Út Mót biết ý cô ngại người lạ nên cho xe chạy chậm chậm chờ đợi. Lát sau cả hai cũng tới nơi. Cô gái từ sau lưng Út Mót cử chỉ tự nhiên đi thẳng vào trong sân. Vừa đi vừa cất tiếng kêu. Má Sáu ơi, có anh này hỏi chút chuyện. Má Sáu ngoài sao không? Từ nhà sau, một người phụ nữ luống tuổi đi lên. Tay thì lau vội giặt áo. Ngoan đó hả con? Ờ có gì vô đây, má trong nhà nè. Út Mót đứng phía sau có hơi ngạc nhiên, thầm khó hiểu trong lòng. Rõ ràng cô ngoan gọi bà Sáu là má, mà khi nãy cổ nói nhà đó không phải của mình là sao vậy cả? Vào trong chốc lát, ngoan bước ra ngoắt tay ra hiệu kêu Út Mót chạy xe vô. Dựng xe ở sân cạnh gốc mít, Út Mót bước lên thềm nhà, gật đầu chào bà Sáu. Sau đó nói liền. Dạ con tên Út Mót, như Bến Tre lên đây làm công nhân. Con muốn mướn cái nhà bỏ trống ở bên ngoài ngã ba để mà làm chỗ ở. Bác không sử dụng thì cho con mướn tá túc để đi làm mưu sinh. Có hơi người thì nhà cửa nó cũng sạch sẽ đó bác Sáu. Bà Sáu khá ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của chàng thanh niên có gương mặt hớn hở đang đứng chờ đợi trước mắt. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn Ngoan rồi nhìn qua Út Mót. Bà Sáu hơi ngập ngừng. Ờ thì nhà đó cũng không phải thuộc sở hữu của bác, mà bác trông coi giúp người ta thôi. Cũng hơn năm rồi. Nếu còn thấy ưng thì cứ dọn vô ở. Thiệt bụng thấy để không bác cũng xót quá. Tháng đưa bác 500 ngàn thôi. Tiền điện con tự đóng. Nhà có đồng hồ điện hẳn hoi riêng rồi. Còn nước thì giếng khoan, hết cứ bơm lên xài thoải mái. Bác tính vậy được không? Dạ, vậy thì còn gì bằng. Trước mắt con phải đi tìm mua chiếc xe cà tàng để đi làm. Con gối ghém khi nào mà kiếm được việc rồi á, lãnh lương tháng đầu coi nó sao. Có gì con gửi thêm tiền cho bác Sáu. Chứ 500 ngàn một tháng thì hơi hẻo. Út Mót cười hiền. Vậy là hai bên thỏa thuận xong. Út Mót đưa tiền dặn cọc mà bà Sáu nhất quyết không chịu lấy. Dắt chiếc Honda vừa đi vừa nói chuyện với Ngoan thêm chút nữa thì cũng tới nhà của cổ. Hai người chào nhau rồi Út Mót lên xe chạy đi. Lúc đi ngang qua ngôi nhà đó, Út Mót còn ngoái nhìn lại một lần nữa. Bên trong cánh cửa kiến tối màu, có một cái bóng trắng đứng đó nhìn theo xe của Út Mót đang chạy xa dần rồi mất khúc trong màn bụi khói. Tối lại, Mót đi ngủ với một tâm trạng vui khắp khởi trong dạ. Anh vẫn còn đang ở nhà anh chị của mình thêm vài bữa nữa để tiện bề cho việc học cách khai thác mũ cao su đúng quy trình. Nửa đêm về sáng, Út Mót lại mơ thấy cô gái đó. Lần này thì vị trí có sự thay đổi. Trong chiêm bao, anh thấy mình đang đứng dưới một gốc cây lớn, còn cô gái thì đứng bên trong một ngôi nhà đang vẫy tay với anh. Trên môi cô gái lúc này đang mấp máy, hình như là đang muốn truyền đạt một cái gì đó cho Út Mót nghe. Trong mơ, Út Mót và cô gái đang ở một khoảng cách xa, nên có cố gắng cách mấy anh cũng không nghe được gì hết. Cô gái tỏ vẻ dường như đang rất bực bội, rồi vụt một cái, mặt cô áp sát mặt Út Mót. Anh sợ quá hét thật lớn, rồi giật mình tỉnh dậy. Vài giây sau, nghe có tiếng lầu bầu của chị Liễu ở bên cạnh. Gì vậy Út? Đang nửa đêm nửa hôm không ngủ, la hét gì vậy? Mới ngủ hả? Anh tặng hắn ra hiệu là mình đã thức giấc. Bên buồng kia cũng im ắng trở lại. Thời gian một tuần lễ trôi qua mau chóng. Út Mót sau khi thi thử tay nghề cũng được nhận vào làm trong một công ty khai thác chế biến mũ cao su tư nhân. Căn nhà anh mướn cách chỗ làm chừng 10 cây số. Đường ở đây không có đông xe nên chạy một chút là tới thôi, tính ra cũng không xa lắm. Út Mót phải tập dậy sớm và đi làm lúc 2 giờ khuya. Đi tầm mấy chục phút là tới được nông trường nơi tập kết sản phẩm. Phải đi thêm 10 phút nữa mới tới chỗ khai thác. Mỗi người công nhân phải canh tác 1 hecta. Bất kể cây lớn nhỏ cao thấp gì thì diện tích và mật độ cây cao su vẫn không đổi. Hôm đậu phỏng vấn, từ nông trường trở về, tranh thủ lúc còn sớm, Út Mót ghé qua bên nhà bà Sáu lấy chìa khóa nhà và bắt tay tiến hành dọn cỏ trước sân căn nhà mà anh vừa mướn. Hì hục làm cả buổi thì cỏ rác cũng dọn xong. Út Mót cào lại một đống lớn, chờ tới khi nào khô thì đốt cho đỡ khói. Anh cũng mở khóa đi vô xem xét sơ qua căn nhà một lượt. Tuy bụi đóng thành lớp dày nhưng nơi này rộng rãi, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thì một người ở thoải mái. Hôm nay làm ngoài sân đã thấm mệt, anh định bụng sẽ quay lại vào ngày mai và đem đồ đạc qua đây luôn. Những đám mây ngũ sắc nơi đường chân trời đang níu kéo chút ánh sáng hờ hững còn sót lại. Màn đêm dần xâm lấn, tham lam nuốt chửng vạn vật chìm vào tĩnh mịch. Trời khỏi ngôi nhà mình thuê, Út Mót đi ra sân, đứng cạnh chiếc xe cà tàng mới mua. Anh khẽ xoay lại nhìn nơi sẽ ghi lại dấu ấn về sự hiện diện của anh trong chuỗi ngày mưu sinh nơi xa xứ. Đêm nay là đêm cuối cùng Mót làm phiền anh chị của mình. Liên tiếp mấy đêm liền, anh đều mơ cùng một giấc mơ đó. Tiếng la hét thất thanh của anh trong đêm và những câu từ ú ớ không rõ nghĩa khiến anh lạnh bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu vì không ngủ được. Út Mót năm nay chỉ mới 25 nhưng lại là một người tinh ý, luôn sống hết mình vì người xung quanh. Anh luôn muốn đi lên bằng chính thực lực của bản thân mình, nên việc nhờ vả một ai đó, cho dù có là người thân ruột thịt, cũng đem lại cho anh cảm giác không thoải mái. Cũng may đêm cuối này Út Mót có một giấc ngủ sâu tới sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và cột đồ lên xe, 8 giờ sáng anh đã có mặt cùng xếp hàng với anh chị em công nhân mới ở công ty để chờ đợi tới lượt nhận vật dụng làm việc. Một tiếng sau, Út Mót mang lỉnh kỉnh đồ đạc ra xe máy, rồi chạy một mạch ra chợ mua ít đồ dùng trong nhà và đi thẳng về ngôi nhà mới. Tất bật dọn dẹp chà rửa không ngơi tay thì một lúc sau, mọi ngóc ngách trong nhà cũng đều đã sạch sẽ. Đứng chống nạnh ngay cửa sau, nhìn ra khu vườn nhỏ đầy cỏ dại, anh định bụng trong vài ngày tới sẽ dọn dần dần sau mỗi ngày đi làm vậy. Phóng tầm mắt ra xa hơn, anh lại thấy gần cuối vườn có một cái giếng đào. Bên trên dây leo cỏ dại bâu kín. Có chút tò mò, Út Mót vội đi qua đám cỏ, lại đó xem cho rõ. Bỗng dưng lúc này, từ sau lưng dội lại một hơi lạnh, làm Út Mót khẽ rùng mình. Anh mở mắt ra thì có cái gì đó vừa vụt qua mặt với một tốc độ nhanh như chớp. Sau khi xác định ngoài mình ra thì không có thứ gì chuyển động ở chỗ này. Ánh mắt Út Mót cũng giãn ra, bớt căng thẳng hơn. Bỗng dưng lọt vào tầm mắt là một dậu mồng tơi xanh tốt ở gần đó. Út Mót sực nhớ lúc rời quê lên đây, trong hành lý của mình có mang theo một cái túi đựng đầy hạt giống bầu bí, mướp khổ qua. Anh định bụng mai mốt sẽ cải tạo khu vực này thành một cái vườn trồng rau sạch. Còn dậu mồng tơi này có sẵn, cứ hái đem nấu canh ăn thôi. Tưởng tượng ra cảnh trồng trọt, được cây trái tươi tốt, khiến anh cảm thấy vui vẻ hân hoan hơn. Anh cũng quên bẵng luôn thứ vừa vụt qua trước tầm mắt khi nãy. Anh đi lại, vuốt ve cây đu đủ kế bên, rồi nói với nó. Từ nay á, tao chăm sóc cho mày. Mày nhớ cho nhiều trái ngọt, để tao biếu anh em chỗ làm với mấy người quen nha. Mấy cái lá cây khẽ rung rinh trong gió, như đồng tình với anh. Đi vô nhà ngồi trên cái xích đu, thò tay lấy bóp tiền ra kiểm đếm. Thấy không còn lại bao nhiêu, anh khẽ chẹp miệng thở dài. Chà, còn bao nhiêu đây sao đủ sống tới cuối tháng ta? Rồi đưa mắt nhìn căn nhà trống quơ trống quát, không có một vật dụng gì bên trong. Chỉ có mỗi cái xích đu rỉ sét này chủ nhà bỏ lại không mang theo. Ngoài bốn bức tường, chẳng có thứ gì để mà ở. Út Mót đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định qua nhà anh chị mượn tiền để trang trải cuộc sống trước mắt. Sau khi mượn được tiền và mua sắm đầy đủ vật dụng cần thiết, Út Mót nấu đại gói mì ăn lót dạ, rồi đi ngủ dưỡng sức, mai còn bắt đầu công việc mới. Trời đêm nay tĩnh mịch không một ánh sao, không khí hanh khô. Chiếc xích đu rỉ sét đặt ngoài thềm, trống trơn, tự nhiên đung đưa nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Một lát sau thì sự lay động có phần mạnh hơn. Những tiếng cót két vẫn đều đều phát ra, như có ai ngồi ở bên trên. Út Mót nằm trong buồng, trán rịn mồ hôi đầm đìa. Do hơi men của mấy ly rượu gạo lúc nãy uống ở bên nhà anh chị, nên anh ngủ rất say, không nghe tiếng kẽo kẹt phát ra ở bên ngoài thềm. Gió bên ngoài thổi nhẹ, làm lay động đám cỏ dại xào xạc bên vệ đường trước cánh cổng nhà. Bỗng thình lình, có bóng một cô gái trắng mờ ảo như sương khói hiện ra, ngồi đung đưa trên cái xích đu. Mái tóc cô xõa dài phất phơ bay trong gió. Cô ngồi trên xích đu, hai chân buông thõng, đưa đôi mắt với hai hố đen sâu hun hút nhìn xa xăm ra trước cổng rào, cất lên tiếng ngâm. Chớ em thương anh như trừng xanh thương lá đổ, anh đi rồi em sầu khổ khóc bi ai, lệ tuôn giọt ngắn giọt dài, cớ sao anh để em hoài đợi trong. Âm vật thoát tục nỉ non ai oán, cứ ngần ngà tréo trắc, vang vang truyền đi trong không khí. Trong buồng, Út Mót cựa mình vì bị mũi chích. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, len lỏi vào phòng, khiến cho anh lạnh run. Út Mót đưa tay lần mò tắt quạt mái đi. Bên ngoài thềm, cô gái lại ngân nga. Chớ thương thay một kiếp má hồng, tình duyên cứ mãi lòng đông bẻ bàng. Lời ai oán vừa dứt thì lại đến chuỗi âm thanh than khóc, tiếng rên rỉ, tiếng của vật gì đó đập bình bịch khô khan, tiếng chửi rủa hòa quyện vào nhau hỗn tạp. Lúc này trong buồng, hai mắt Út Mót mở to thao láo. Những thanh âm vừa rồi lọt hết vào tai anh, nó như luồng điện chạy khắp người anh, lông tóc trên người dựng đứng hết lên, gai ốc nổi cục cục. Trời đất ơi, nửa đêm nữa không, có đứa con gái nào không chịu ngủ mà ngồi khóc lóc than vãn như thế ớn vậy trời. Mặc kệ mấy âm thanh đó, Út Mót lại nhắm mắt tráng ngủ tiếp. Nhưng chưa được 5 phút thì tiếng nỉ non ai quán lại một lần nữa vang lên. Nhưng cái lần này không có lầm được. Út Mót nghe rõ ràng tiếng lòng đó, tiếng nỉ non đó, giọng từ ngoài trước vọng vô. Anh xoay mình ngồi dậy, chậm chậm từng bước trón trén, lần theo vách tường, bước đi trong bóng tối, lên phòng khách ngó nghiêng. Không thấy có gì bất thường ở đây, Út Mót tiếp tục bước lại sát cửa trước, ghé mắt sát bề mặt kính mà nhìn ra ngoài thềm. Cô gái kia bất ngờ quay mặt lại, và gần như ngay lập tức cô ta vụt biến mất đi. Út Mót ngã ngồi ra nền gạch, người rung lên cầm cập, mồ hôi lạnh tứa ra ướt nhẹp cái áo sơ mi anh đang mặc. Sau một lát trấn tĩnh, anh chậm chậm bò lại coi một lần nữa. Nhưng lần này không thấy cô gái trắng toát ngồi đung đưa trên xích đu nữa. Móc cái điện thoại trắng đen ra xem, thấy đã hơn một giờ khuya. Mới ngủ dậy mà quán gà hay sao? Rõ ràng mới thấy đó mà. Ai vô nhà ngồi đó rồi bỏ đi nhanh vậy cả? Không lẽ... Tự lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ bậy bạ vừa xuất hiện. Út Mót quay vô buồn nằm. Nhưng sau một hồi trằn trọc, thấy cũng gần tới giờ đi làm, nên quyết định lục đục dậy chuẩn bị đi luôn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, nên Út Mót muốn đi sớm. Lớp ràng, lớp máng, nào thùng sắt, nào dao cạo mũ, rồi đèn đội đầu. Kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn, rồi nổ máy rời nhà lên nông trường. Lúc đèn xe của anh vừa khuất dạng, thì cô gái đó lại hiện ra mờ nhạt bên hông nhà. Sau đó từ từ đi lại ngồi xuống cái xích đu. Ai mà ở đây giờ này sẽ thấy cái xích đu không người, cứ phát ra từng tiếng cót két đều đặn giữa đêm khuya tịch mịch. Trên con đường dẫn vào rừng cao su, người đi làm đông như đi hội làng. Ánh đèn xe cứ lập lòe như một bầy đom đóm thi nhau bay về tổ. Tất cả công nhân mới nhận việc đều tập trung ở nông trường. Người tổ trưởng dẫn mọi người đi nhận phần cây cao su của mình và bắt tay vào khai thác. Ai xong trước thì nghỉ ngơi trước. Phần cây của ai cũng được đánh số rõ ràng. Ngồi phịch xuống đất, dựa vào gốc cao su mà thở dốc. Mồ hôi đã thấm đẫm cái áo xanh công nhân đang mặc. Do chưa thạo nên chật vật lắm, Mót mới hoàn thành xong phần việc của mình. Mấy người công nhân cũ, họ đã dang dỏng nằm nghỉ ngơi từ rất lâu rồi. Đang ngồi thở hồng hộc, Mót nghe tiếng xe máy chạy lại chỗ anh. Là ông Thọ tổ trưởng, đến để hỏi thăm công việc. Ông có tướng người mập lùng, ngồi trên chiếc Jeep mới ken, cười tươi hỏi. Xong việc rồi hả con? Mới nên mệt như vậy á, chứ làm chừng một tuần quen tay quen chân là làm ào ào à. Hồi trước mấy cái khu rừng này á, chú với nhiều người thế hệ trước trồng không đó. Nhìn cái cây nó lớn lên theo năm tháng mà vui lắm. Sau này tụi con hưởng ha. Dạ, con cũng không mệt mấy, mà chắc tại chưa quen. Chứ ở Bến Tre con đi hái dừa còn mệt hơn vậy nhiều. Ủa mà chú làm ở đây lâu rồi hả chú? Mấy chục năm rồi đó. Hồi trẻ chú làm cho nhà nước, cũng khai thác như con nè. Do bị bệnh rồi cái mất sức lao động, nên chú về hưu non, rồi mới ra nông trường tư nhân mà tư vấn kỹ thuật trồng cây các kiểu. Sau này cây lớn, công ty bắt đầu lấy mũ, thì phân chú ra làm tổ trưởng. Thôi con nghỉ ngơi đi. Muốn đi giao lưu với anh em thì cứ lấy xe chạy vòng vòng, hay là đi ra căng tin ngoài nông trường cà phê cà pháo gì đó cho thoải mái. Đúng 11 giờ có mặt để mà thu hoạch mũ đem ra công trường nộp nghe con. Chú còn đi thông báo cho người khác nữa. Chạy ngang qua chỗ Út Mót đứng, chú Thọ vỗ vai động viên. Sau khi ông rời đi, ngồi thêm một lát nữa thì Út Mót cũng thấy đỡ mệt nhiều rồi. Nhìn qua bên cạnh, có anh trai đang nằm võng đung đưa coi báo. Út Mót đứng lên phủi đít, đi qua lân la làm quen. Nè anh ơi, em tên Út Mót, quê Bến Tre. là thành viên mới của tổ mình á. Cho em làm quen với anh mình ha. Ừ, anh tên Hùng, quê cũng ở Bến Tre nè. Anh ở dưới Bình Đại á. Anh lên đây làm được 4 năm rồi cưới vợ định cư trên này luôn. Em mày mới vô làm hả Mốc? Dạ. Bữa nay ngày đầu tiên em lên khai thác cây cao su thiệt á. Chứ bữa vợ em học mấy cái khúc cây bị gãy ở nhà ông anh chị ruột, cho nên có phần hồi hộp, hơi run tay á. Anh Hùng cười hiền khô. Để anh chỉ cho em mày mấy kinh nghiệm. Theo anh á, là có tiến bộ liền. Em cứ cầm dao cho chắc tay ha, để ý bước chân, rồi tập trung vô lưỡi dao. Khi cạo á, thì dùng sức dứt khoát, như vậy mới không có bị mất sức. Tay giật thì chân mới bước, không bước trước tay. Như vậy thì sẽ cạo không có phạm vô gỗ. Nào quen tay rồi thì mày tăng tốc lên, hiểu chưa? Út Mót là một người rất sáng dạ, đã làm là chịu học hỏi lắm. Bắt tay vào làm thì nhanh thạo việc. Út Mót vẫn ngồi chăm chú nghe đàn anh chỉ dạy nhiều cái liên quan tới công việc, vẻ mặt gật gù rất vui. Tại nơi đất khách quê người này mà gặp được đồng hương làm chung một tổ thì còn gì bằng. Út Mót cứ luyến thoắng mà nói chuyện. Tiện thể anh Hùng hỏi: rồi em mày lên đây ở khúc nào? Ở với ai hay mình? Dạ em lên ở ké nhà anh chị đi xin việc. Nay đi làm rồi em mướn nhà ở riêng, ngoài xã Long Hòa đó anh Hùng. Em mướn nhà cô Sáu á. Ủa, anh cũng ở chợ Long Hòa nè. Đa số công nhân tổ của mình á đều ngoài Long Hòa. Sao không biết cô Sáu mà em nói gì cả? Dạ sao lạ vậy? Em mướn chỗ đó cũng gần chợ mà. À, nhà bà Sáu có một cái cây thị lớn nằm sát đường á. À, gần hiên nhà có cây mít nhiều trái lắm, anh biết không? À, à bà Sáu Cúc. Rồi rồi rồi, bà Sáu là dân bản địa ở đây lâu năm rồi, không phải nhập cư như tụi mình. Ủa mà anh nhớ là bà Sáu hình như nhà bà có cái gian có một trái nhỏ xíu mà. Chỗ đâu dư ra cho em mày mướn? Út Mót lại thộn mặt ra, kiểu như thông tin hai người ráp lại không có khớp. Bụng nghĩ thầm có khi anh Hùng lại không biết nói bừa. Út Mót nói thêm: dạ đúng rồi anh, bà Sáu này thì ở cái nhà vách đất. Loại đất này em rờ thấy cứng như xi măng á. Nhà cũng nhỏ nhỏ mà em cũng không có để ý kỹ. Cái chỗ em mướn là nằm ngay cái nhà nằm ngay ngã ba đó, là cái nhà thứ hai của bà Sáu hay sao đó. Bà đứng ra cho em mướn, lấy có 500.000 tháng à. Anh Hùng đơ người mấy phút, tự lầm bầm cái gì đó. Một lát sau anh quay qua hỏi: ủa, em nói em mướn cái nhà ngay ngã ba, cái nhà gạch chưa tô ở mặt ngoài bên hông, mặt trước có một cái sân cỏ mọc tùm lum, hình như trên thềm ba có cái xích đu bằng sắt thì phải. Phải Mốt? Đúng Phốc. Cái nhà đó đó là nơi em mướn để đi làm nè. Mấy bữa nay em dọn dẹp có dại sạch sẽ tinh tươm hết rồi, nhà rộng rãi lắm anh. Sau khi Út Mót đưa ra lời xác định, mặt anh Hùng thoáng chút biến sắc. Nhưng anh tế nhị xoay người đi chỗ khác, không để cho Mót thấy. Đang ngồi trầm ngâm suy tư thì tiếng kẽn vang lên len ken. Thôi dậy thu gom mũ đi em, cái đó là tiếng kẽn hiệu của bác Thọ đánh đó. Gặp lại nhau ở nông trường nộp sản phẩm, Út Mót đang cười tích mắt vì một ngày bội thu và nhận được lời khen của bác Thọ. Mót háo hức xách thùng ra giếng rửa. Anh Hùng từ xa đi lại hỏi xã giao: Nay thu được nhiều lít mũ mà cười dữ gì? Anh được có 6-8 lít à? Dạ, em được 8-7 lít lần anh. Ờ, phần cây em mày lãnh á, là phần cây nhiều mũ nhất đó. Sao hên dữ vậy ta? Một năm á, thì bốc thăm nhận lại phần cây khác, kiểu hên xui. Anh thèm cái phần cây đó lắm, mà bốc thăm hoài không có trúng. Ủa, ra vậy đó ha. Hèn gì em đi thu gom, em thấy mũ nó chảy ra gần đầy tô không à. Ai cũng đem ra hết, em còn gần cả 100 cây chưa gom xong. Em tưởng mình chậm chân chậm tay, chổng đít lên mà chạy không đó, sợ trễ bác Thọ la. Anh Hùng mặt có vẻ trầm tư đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó, mặt ngơ ra. Ủa, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Nè, em mày ở đó nhớ thắp nhang cúng kiến nha, chứ nhà đó để không lâu rồi. Định nói thêm gì nữa, nhưng anh Hùng bỏ lửng câu nói, rồi chào xã giao, nhanh chóng lấy xe về. Út Mót nghệch mặt ra, cũng chẳng hiểu lời anh Hùng muốn nói là cái gì. Đành dắt xe ra nổ máy chạy về, kết thúc ngày làm việc đầu tiên tạm gọi là suôn sẻ. Mặt trời lúc này đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi ánh nắng gay gắt xuống cánh rừng cao su bạc ngàn. Về tới nhà, Út Mót mau chân đi cất đồ đạc, rồi xách cái rổ đi ra sau nhà, chỗ có dậu mồng tơi, hái luôn một rổ đầy. Rửa sạch để nó cho ráo, anh chạy ra chợ mua ít cá khô với chục hột gà. Tiện thể mua luôn một cái giá với hai cái giỏng, một để mang theo đi làm, còn một máng lên giá để về có chỗ ngủ trưa. Đi chợ về, Út Mót lay quay rửa cá ngoài sau. Khi ngoảnh lên thì tá quả bởi cái bếp ga mini trong nhà tự nhiên bừng lửa lên. Út Mót chạy lại tắt bếp và khóa cẩn thận, sau đó mới thấy khó hiểu. Bởi anh đâu có bật, sao cái bếp tự nhiên hoạt động như vậy? Cái bụng đang sôi lên sùng sục, không để cho Út Mót suy nghĩ miên man nữa. Anh bắt tay vào chiên khô và nấu canh. Nửa tiếng sau, cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng, nằm chiếm chệ trong cái mâm nhựa mới toanh. Về mặt nữ công gia chánh thì Út Mót không thua kém bất cứ cô gái nào. Cơm canh no bụng, lúc này hai con mắt cũng dính chặt với nhau. Để đó không thèm dọn dẹp, anh banh cái giá giỏng ra ráp lại, máng cái giỏng lên liền. Dương dài ngáp dài một hơi, kết thúc ngày đầu tiên làm việc mệt mỏi. Một lát sau, tiếng ngáy của Mót vang lên khắp gian phòng khách. Bóng nắng dần khuất sau rặng cây cao su. Ở bên nhà, anh Hùng vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh đem chuyện của Út Mót kể cho vợ nghe. Cái gì? Thằng nhỏ nó mướn cái nhà bị đồn có ma mấy tháng nay đó hả? Trời ơi, ngoài chợ người ta đồn dữ lắm, mà tôi chưa có đi ngang qua không biết làm sao nữa. Mình thấy tôi có nên nói cho nó biết không mình? Thôi anh ơi, chuyện ma quỷ thì có người tin người không, có người yếu vía thì gặp, có người cả đời cũng không có thấy hồn ma bóng quế gì. Chuyện cái nhà đó có ma cũng chỉ đồn thôi à, nó cũng không có căn cứ, rồi mình nói nó nghĩ mình bịa chuyện á. Thì tôi cũng nghĩ như mình, biết đâu thằng nhỏ nó không thấy. Bây giờ đi nói thì chẳng khác nào mình hù nó. Rồi nó ở đó không thấy ma cỏ gì, lại nghĩ là mình đặt điều. Ừ, thôi đợi thời gian nữa coi sao. Ở bên đây, trong giấc ngủ, Út Mót lại mơ thấy cô gái đó một lần nữa. Cô gái để mái tóc dài xõa ra che kín gương mặt, đứng sau nhà gần cái bồn nước mà ôm mặt rấm rứt khóc. Anh động lòng trắc ẩn mới đi lại hỏi thăm. Nè cô gì ơi, cô là ai vậy? Sao mà đứng ở đây khóc vậy cô? Nhà này tôi mướn để ở rồi, không phải nhà quan. Cô có buồn gì á thì về nhà mình mà tìm người giải bài đi, chứ sao lại vô nhà người khác khóc lóc vậy? Cô gái từ từ buông tay, để lộ ra một gương mặt bị bầm dập. Trên trán còn thấy rõ vết cắt sâu và máu chảy ra thành dòng. Ban đầu chỉ rỉ rả chảy xuống mặt mũi, sau thì dòng máu đó tuôn ào ạt, xối xả đầm đìa xuống, ướt sũng cả bộ bà ba sáng màu cô đang mặc. Út Mót sợ hãi bước giật lùi, đến khi đập lưng vào vách bếp, anh mới đứng lại thở hổn hển, mắt nhắm tịch mà la làng lên thất thanh. Khi mở mắt ra, anh mới biết mình nằm mơ. Anh choàng tỉnh giấc rồi ngồi bật lên, mở bừng mắt run rẩy trên võng. Sau vài giây điều hòa hơi thở, anh đưa đôi mắt lạc thần nhìn giáo giác xung quanh. Căn phòng khách lúc này tối om, mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán. Út Mót đứng dậy, lò dò đi lại bật đèn. Khi căn nhà được chiếu sáng mỗi ngóc ngách, Út Mót nhanh chân chạy ra chỗ nhà sau, nơi giấc mơ vừa xảy ra. Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Mơ nhiều lần như vậy cùng một sự việc thì chắc chắn là có điều gì đó không phải trùng hợp. Út Mót suy tư một lúc, rồi chợt nảy ra ý định tìm người nào đó để hỏi thăm. Anh bèn gác lại chuyện này qua một bên, đi vô bếp nấu đại tô mì ăn lót dạ, vì cái bụng đã kêu réo nãy giờ. Ăn uống xong xuôi, Út Mót mới bưng luôn cả mâm chén đũa ăn hồi trưa ra sau nhà rửa dọn. Sau đó tắm sơ qua một cái, rồi vô buồng nằm ngã lưng. Do ngủ một giấc sâu lúc trưa chiều nên bây giờ anh cứ thao thức. Đang nằm liêm diêm thì bất chợt một chuỗi âm thanh lạ ở đâu đó vang vọng ngân nga, lúc trầm lúc bổng, lúc như lững lờ, hờ hững. Cứ như nó đến từ mọi nơi, xoáy sâu vào trong não của anh. Thân em mưa nắng giải dầu, thương anh đến lúc bạc đầu còn thương. Thân em giải nắng dầm sương, cớ sao anh nỡ âm dương đoạn tình. Tiếc thương một cánh chim quanh, đến nay cỏ phủ xanh rị mộ quang. Tiếng ngầm thờ chất chứa nỗi oán than bi sầu cứ vang vọng, xen lẫn tiếng cót két của chiếc xích đu rỉ sét, tạo ra một tầng âm vực hỗn tạp ma mị. Út Mót trón trén bò nhẹ lại cửa kiếng. Qua tấm kiếng tối màu, anh như điếng hồn vì nhìn thấy trên xích đu có một bóng trắng lờ mờ, mặt nhìn hướng ra cổng rào. Bóng trắng này có mái tóc dài buông xõa ngang vai, sau đầu có một cái lỗ đen bự cỡ cái tô. Ở cái lỗ đen đó đang chảy ra thứ chất dịch sền sệt màu đen thẫm. Trái tim trong lồng ngực Út Mót đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài. Anh đưa tay nhéo vào bẹ sườn của mình một cái. Cơn đau điếng chạy lên tới não, truyền đi một tín hiệu, đây là thật chứ không phải là mơ. Quá hoảng loạn, Út Mót quơ chân trúng cái khoanh nhang mũi. Bị nóng, anh giật mình la lên một tiếng. Bóng trắng đó nghe động cũng lập tức phục biến mất đi. Út Mót run rẩy ngồi ôm mắt, nhìn chầm chầm ra hướng cái xích đu. Từ chỗ anh tới đó chỉ tầm 2 mét và cách nhau một lớp cửa kính. Anh vốn không tin trên đời tồn tại ma quỷ, nhưng bây giờ ngay tại lúc này đây, niềm tin đó đổ sập như một lâu đài cát bị cơn sóng biển ập vào cuốn trôi tan tành. Hồi nãy rõ ràng mình thấy ma, mình đang tỉnh chứ không có mơ. Đầu anh nhảy số, anh nhớ về lúc ngồi trên xe khách, nhớ về cô nữ sinh bị cán chết, nhớ về lời bà thím ngồi ở hàng ghế trên nhắc nhở. Anh tự trách mình. Trời ơi, mày lớn mà không có khôn mót ơi. Không lẽ là cô nữ sinh đó theo mình về đây rồi ám mình sao? Trời ơi, mót rồi là mót, kỳ này mày chết chắc rồi. Bất giác, Út Mót theo phản xạ vô thức quỳ hướng về phía cửa, miệng khấn vái phong long trong không khí. Cô chị ơi, tôi lỡ dại miệng, tôi chỉ thấy tội cho cô nên mới buộc miệng nói đại thôi. Cô đừng có theo ám tôi nữa, tôi còn phải đi làm kiếm cơm, tôi nghèo khổ lắm cô ơi. Út Mót xá xá như bổ củi. Lời khấn vừa dứt thì bên ngoài thềm, bóng ma cô gái lại hiện ra, đứng nhìn thẳng vô nhà, cất lên tiếng nói ma mị. Cậu thấy tôi hả? Xin cậu làm ơn giúp tôi với. Xin cô, cô ơi, làm ơn cô đừng có nhát tôi nữa. Tôi sợ lắm. Cô cần quần áo, giấy tiền hay là muốn ăn cái gì, mai tôi mua về cúng cho cô. Rồi cô đi về lại nhà của cô đi, đừng có ám tới tôi nữa mà. Anh đuổi tôi về nhà nào nữa? làm ơn giúp tôi với. Ngoài đường có ánh đèn xe lập lòe chạy ngang. Hồn ma cô gái bỏ lửng câu nói rồi biến mất ngay tức khắc. Út Mót ngồi ở góc độ này từ trong nhà nhìn ra. Anh sực nhớ cái gì đó. Nhớ rồi. Cái bữa đầu tiên ngủ ở nhà anh chị Năm, mình cũng mơ thấy mình ngồi trong một cái ngôi nhà, nhìn ra gốc cây. Có một cô gái đứng dưới gốc cây dậy gọi mình. Có lẽ nào ở đây. Ngồi nghĩ hoang mang, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Út Mót ngồi bó gối chờ tới giờ đi làm. Hơn một giờ rưỡi, anh lấm lét mở hết tất cả đèn trong nhà lên, rồi dắt xe chạy như ma đuổi ra nông trường. Trưa hôm đó sau khi nộp mũ về nông trường, Út Mót cứ để thùng dính mũ, không thèm rửa máng, lên xe chạy về một mạch. Lúc đi ngang nhà mình, anh đưa ánh mắt sợ hãi liếc vô trong đó, rồi dứt khoát chạy tới trước nhà của cô Ngoan. Ngoan ơi, có nhà không em? Ngoan từ trong nhà đi ra, đưa ánh mắt rụt rè nhìn người thanh niên trước mặt. Anh bước xuống xe, tháo mấy cái thùng liệng chổng chơ xuống sân nhà Ngoan, dỗ dỗ yên sau. Em lên xe đi, anh chở em đi uống nước một lát. Anh có chút chuyện muốn hỏi em á. Ngoan ngần ngừ, rồi cũng leo lên cho Mót chở đi. Không đợi Ngoan hỏi gì, anh kêu đại hai ly đá chanh. Út Mót đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngoan đăm đăm, rồi nói luôn vô chủ đề chính. Ngoan nè, em có biết gì về cái ngôi nhà mà anh đang mướn không? Anh nhớ cái lúc mà em nhìn lầm anh với ai đó đó, ánh mắt em lạ lắm. Bây giờ ở đây không có ai, em làm ơn nói cho anh nghe điều mà em biết đi. Em chỉ có ý tốt cho anh và má Sáu thôi. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Vì điều gì? Em đã biết em sai cái gì sao? Thật tình anh thấy có cái gì đó không bình thường ở trong cái nhà đó. Ngoài chợ họ đồn nhà đó có ma. Em sợ lắm, nhưng mà em không có tin. Ngoan trừng trừng nước mắt. Út Mót thấy cô sắp khóc thì chột dạ, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, sợ người ta hiểu lầm. Nè, cho anh xin lỗi, tại anh hơi nóng tính. Đúng là nhà đó có ma thiệt, không phải người ta đồn bậy đâu. Mấy bữa nay anh đã thấy rồi, lúc thì ở trong mơ, rồi lúc thức anh cũng thấy nữa. Vậy bây giờ làm sao đây? Hay là mình qua gặp má Sáu đi, anh trả nhà lại rồi dọn đi chỗ khác. Em ơi, đôi khi trốn chạy nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi em, chưa chắc mình trốn khỏi nữa. Vì cái lúc lên đây anh đã gặp cô ấy ở trên xe khách rồi. Và cái lúc anh ngủ bên nhà chị Năm của anh cách đây tận mấy cây số, anh cũng mơ thấy cổ nữa. Anh cảm giác như là cái cô này theo anh về đây. Còn nếu như đúng như lời đồn, thì bằng cách nào đó cô đó đã đưa đẩy cho anh tới mướn cái nhà đó đó. Chị, anh thấy cô ấy có đáng sợ không? Nhìn cổ làm sao? Thấy cổ đáng thương chứ không có đáng sợ. Tuy là ma nhưng mà anh cảm nhận được là cổ hiền. Cổ chỉ đang cố nhờ anh một cái điều gì đó đó. Hay là em thấy anh mua đồ về cúng cho cổ đi, biết đâu nhận được thứ mình cần, cô không có hiện ra nữa, anh cũng có thể tiếp tục ở lại đó. Ngoan nè, sao anh thấy em năm lần bảy lượt quy về một mối là muốn anh tiếp tục ở đó vậy? Em cũng đã nghe nhà đó thiệt sự là có ma. Hồi trước thì em dắt anh gặp má Sáu để mướn cái nhà đó. Giờ thì anh thấy em giống như là sợ anh trả nhà lại. Thì dạ, nếu anh trả nhà lại á, em thấy tội cho má Sáu. Coi vậy chứ má đang bệnh nan y, em chỉ muốn má có thêm tiền chạy chữa thôi. Út Mót thừ người ra, vẻ mặt buồn so. Anh cũng có lòng trắc ẩn, có tánh thương người. Hiện tại Út Mót không biết nên làm sao cho phải. Hồn ma kia có điều gì cần anh giúp, má Sáu cũng cần tiền để mà thuốc men. Sau một hồi trầm ngâm, Út Mót đưa ra quyết định, mà có lẽ mãi về sau này anh luôn tự hào rằng đó là việc làm đúng đắn nhất đời mình. Thôi được rồi, anh sẽ làm theo cách em bày. Để anh coi ra chợ mua đồ về làm mâm cơm cúng cho cổ. Biết đâu cổ nhận được đồ cúng rồi đi đầu thai, không có hiện lên nhắc anh nữa. Nếu được như vậy thì anh cũng muốn ở đó lâu dài, để cho má Sáu có thêm tiền mà uống thuốc. Dạ, đem phụ anh một tay. Ngoan cũng có chút ái nái, nên quyết định qua nhà phụ Út Mót làm cơm cúng dông. Tối đó Út Mót gọi điện cho bác Thọ xin nghỉ một ngày, với lý do về quê giếng tang. Bác Thọ đồng ý ngay, cho phép Út Mót nghỉ làm luôn hai ngày cho tiện. Trong lúc ngồi chờ đợi trời tối muộn, hai người một trai một gái ngồi khoanh chân bó gối với niềm thấp thỏm lo sợ của riêng mình. Để làm giảm bớt đi cái không khí đang căng như dây đàn sắp đứt, Út Mót lên tiếng trước. Nè Ngoan ơi, em là thân con gái, ở trong nhà với một thằng con trai chưa vợ như anh á, không sợ anh làm gì em hả? Em sống có mình ơn à, ba mẹ em chết hết rồi, em chỉ có thân thích với mình má Sáu thôi. Nếu anh có làm gì em thì anh cưới em luôn là được chứ gì. Ngoan cười khúc khích, giấu mặt xuống gối ngượng nghịu. Út Mót khá bất ngờ vì sự khôn khéo, có chút táo bạo của cô gái trước mặt. Qua đó anh lại biết được cô có hoàn cảnh éo le, đáng thương như vậy. Bộ em hết sợ ma rồi hả? Sao muốn ở lại đây giờ này? Dạ, hồi lúc em còn nhỏ, em ở đây nhiều hơn bên nhà em nữa. Đây là nhà của chị Oanh, má Sáu là dì ruột của chị á. Chị Oanh cũng mồ côi cha mẹ lúc tròn 9 tuổi. Má Sáu nuôi chị Oanh, dạy chị Oanh làm bánh chuối hấp nước cốt dừa, đem đi bán anh Mót. Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, Ngoan sụt sùi kể tiếp. Hồi đó em hay qua đây chơi, rồi bên này ăn cơm luôn. Ba mẹ em cũng bị tai nạn giao thông chết khi đang chở nhau đi làm về. Chị Oanh như là người mẹ thứ hai của em vậy. Rồi chị quen với một anh trai quê miền Tây, sau mấy tháng thì hai người kết hôn, rồi sống ở đây nè. Bữa thấy anh ngồi trên xe máy ngoài gốc cây kia, em nhìn lộn, là tại anh có dáng giống anh Tuất chồng chị Oanh á. Chị có khi nào vong hồn cô gái đó là chị Oanh không em? Ngoan không muốn đó là sự thật, cố xua đi ý nghĩ của Út Mót. Cô cố lau đi nước mắt chữa cháy bằng lời phủ nhận. Chắc không phải đâu anh. Từ dạo chị Oanh lấy anh Tuất, em cũng lớn, bắt đầu đi làm cho nhà máy may, nên ít có qua bên này. Em cũng có nghe mấy người ngoài chợ nói, ông Tuất hay nhậu lắm, có khi còn đánh chị Oanh vì một cái lý do gì đó. Đưa ánh mắt bần thần nhìn về cái xích đu, Ngoan lại kể. Rồi có bữa em đi chợ chiều sau khi tan ca, em nghe ngoài chợ xì xầm là chị Oanh bỏ chồng theo bồ cũ đâu đó lên trên thành phố á. Người ngoài chợ nguyên một tuần không thấy chị Oanh đi bán bánh nữa, nên cũng khẳng định cái lời đồn đó là thiệt. Còn ông Tuất thì do buồn vì cái chuyện đó mà bỏ về quê biệt tích, không có thấy lên lại. Bữa đi ông có qua tạm biệt em, em cũng tưởng là ông về quê chơi như mọi lần thôi. Bữa đó là chủ nhật, em được nghỉ ở nhà, em đang giặt đồ tuốt ngoài sau á, chỉ nói giới lên thôi chứ không có ra chào hỏi. Ôi rồi từ lúc đó tới nay á, chị Oanh không có về nhà thêm lần nào nữa hả? Thiệt tình là em cũng không tin chị bỏ theo trai đó anh Mót, chị hiền lắm. Em cũng tin chị Oanh là người đoan chính, chứ không có như người ta đồn đâu. Em cũng thắc mắc như anh vậy, nếu như mà chị đi theo trai thì chí ít cũng phải về thăm má Sáu chứ. Rồi dạo gần đây dấy lên tin đồn cái nhà này có ma, em sôi máu lắm anh Mót. Dù sao đây cũng là ngôi nhà kỷ niệm của cha mẹ chị Oanh để lại mà. Em nói cũng có lý. Thôi sớm mời á, anh em mình ra thăm má Sáu đi. Bữa giờ anh cũng chưa có ghé lần nào. Sẵn mua má miếng thịt heo bồi bổ luôn. Ừ, thôi dọn cúng đi anh. Giờ này cũng trễ rồi. Cúng xong em còn về bến nữa. Út Mót ra sau bật bếp hâm nóng đồ ăn. Không lâu sau anh bưng lên mâm cơm canh còn nóng hổi đặt lên trên thềm nhà. Trên mâm có thêm con gà luộc với đầy đủ trái cây, giấy tiền vàng mã. Út Mót đốt lên mấy cây nhang, chia cho Ngoan một nửa. Rồi cả hai đứng trăm rang khấn vái. Nè cô dì ơi, cô hiện hồn lên cho tôi thấy á, chắc là có gì cần giúp đỡ. À, bữa nay tôi nấu mâm cơm có con gà với giấy tiền vàng mã nhiều lắm. Cô tới đây ăn uống nhận hưởng, rồi giờ xin cô đi để tôi còn sống yên ổn mà mần ăn nữa. Tôi muốn ở lại đây để cho má Sáu có thêm tiền thuốc men. Cô thương tôi cũng như thương má Sáu, cô mau mau siêu thoát đi nghe cô. Lời văn khấn tuy mộc mạc nhưng bộc lộ đầy đủ sự chân thành, khẩn khoản. Út Mót vừa khấn xong, cây nhang chưa kịp cắm xuống cái hũ gạo thì gió lao xao thổi thốc đến, làm lay động cỏ dại trước ngõ, mang theo cái lạnh buốt thấu tận xương tủy. Cái xích đu chậm chậm đung đưa kêu lên kẻo kẹt. Ngoan sợ run rẩy vì cái lạnh bất thường từ đâu đột ngột ùa lại. Khi nhìn thấy cái xích đu đung đưa mà không có ai ngồi, cô liền chụp vai Út Mót rồi úp mặt vô đó cứng ngắc. Út Mót cũng không kém phần sợ hãi, hai chân anh run rẩy gần như bị đóng băng. Hồn ma cô gái đã hiện ra trắng toát từ lúc cơn gió lạ bất thình lình ùa tới, đang ngồi chiếm chệ trên cái xích đu. Lại thêm cơn gió thổi thốc vào mâm đồ cúng, mớ giấy tiền bay lên tung tóe lộn xộn, sau đó rơi rụng lả tả xuống mặt sân và vương vãi khắp nơi trên thềm nhà. Vong hồn cô gái nhìn chầm chầm vào mâm đồ cúng rồi từ từ đứng lên khỏi xích đu, tiến lại gần phía Út Mót. Anh hoảng hốt, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, miệng mồm đông cứng, nín thở tới muốn tắt hơi. Út Mót liền mấy cây nhang lăn lóc, vội vàng quỳ xuống lại như bữa củi. Ngoan mất đi bờ vai của Mót làm điểm tựa, loạn choạng ngã phịch xuống nền mà xỉu ngang. Hồn ma cúi đầu vào mâm đồ ăn mà hít hà. Chắc cũng lâu lắm rồi không ai cúng gì cho cô hết, nên cô không màng tới sự tồn tại của Mót và Ngoan, chỉ cắm cúi hửi mùi đồ ăn đang nghi ngút tỏa ra. Út Mót lại vật vã một lúc, nghe im ắng, anh cũng từ từ mở mắt dòm. Lúc này nhìn thấy bóng trắng kia lạ lạ bay sát mé tường hướng về sau nhà. Trong tâm trí đang sợ hãi hoảng loạn của Mót còn sót lại một chút tò mò. Anh vội vàng đứng lên, trón trén đi theo sau. Bay đến bồn nước thì bóng trắng đó dừng lại. Út Mót hốt hoảng thụt lùi núp vô sát vách tường. Dưới màn đêm tĩnh mịch cùng không khí lành lạnh, vang vọng tiếng nói của cô gái ma kia. Tôi biết cậu thấy được tôi, xin hãy giúp tôi. Canh mồng tơi ăn với khô đụ, vợ chan chồng húp gật gù khen ngon, xin cậu hãy giúp. Âm vật cứ vang vọng khắp nơi, nó như len lỏi vào từng cọng dây thần kinh của Út Mót và động lại ở đó. Anh sợ hãi không dám đứng đó nữa mà chạy thiệt nhanh trở lên thềm ba, như cố gắng thêm động cơ vô chân. Ngồi thở hồng hộc một lát, anh xoay qua lay người Ngoan như thể muốn tìm thêm đồng minh. Ngoan sau một hồi nằm bất tỉnh nhân sự thì bị đánh động cũng bừng tỉnh, hốt hoảng quơ vào la hét, xua xua đẩy đẩy, cố gỡ cái bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào người mình. Ngoan cứ vừa lết vừa giật lùi, vừa dang lơn cầu xin. Lết được thước mốt, Ngoan lại xỉu đi. Út Mót đang đổ đầy mồ hôi lạnh trung lên vì khiếp đảm, cũng phải phì cười vì cô gái trước mặt. Leo lên thềm, móc nắm hai cổ tay của Ngoan lôi vô nhà. Anh chạy lại bật đèn lên, ngồi ngã người ra sau, hai tay chống xuống làm điểm tựa, nhìn Ngoan đang nằm sải lai bên cạnh. Lát lâu sau Ngoan tỉnh lại, ngồi bật dậy dòm giáo giác. Lúc này đèn đã bật sáng nên cô cũng bớt sợ. Út Mót mỉm cười quên luôn cả sợ hãi vì cái nết sợ ma của Ngoan. Cô tỉnh hẳn chưa? Trong đời lần đầu tôi mới thấy nhát gan như cô mà còn ráng ở lại cúng vong. Rồi cô thấy cổ chưa? Phải cô Oanh không? Chị ma nó đâu rồi? Nãy em đâu có thấy gì đâu. Tự nhiên gió ở đâu thổi lạnh thấu xương, rồi cái xích đu nó lắc lư. Em tưởng ma mới nhắm mắt lại ụp mặt vô lưng anh. Rồi một lát con ma nó đụng vô người em, lạnh lắm, thế ớn lắm anh Mót ơi. Thôi đi cô, chưa gì cô xỉu ngang rồi. Tôi lay cô tỉnh lại chứ ma nào. Xong cô cứ bò cà lết đó, xong rồi xỉu tập 2. Tôi lôi cô vô nhà đó cô nương. Ủa vậy hả? Em còn tưởng con ma nó dịnh em. Lúc đó tay lạnh ngắt thế ớn vậy. Mà hình như là em đoán đúng á. Cô này chắc là ma đối giấc dưỡng á. Bỏ lửng câu nói, Mót đi dội ra thềm, bưng mâm cơm canh cúng vô nhà. Hai người bốn con mắt căng ra, nhìn vô cái mâm đồ cúng, rồi nhìn nhau với vẻ mặt đầy hoang mang. Lúc này đồ cúng trong mâm đã thiêu nhớt, bốc mùi chua lét. Lật lật con gà coi cho kỹ thì nó còn nổi mốc xanh lốm đốm. Nhìn vào tô canh mồng tơi, Út Mót dừng lại rồi lẩm bẩm: canh mồng tơi, canh mồng tơi hả? Út Mót thốt lên một tiếng nhát gừng kéo dài. Anh kể lại tiếp hồi nãy: đồ này cô gái đó đã hưởng được rồi, mấy cái này đem bỏ không có ăn được. Cái lúc anh đi theo bóng ma đó ra tới sau nhà đó, anh sợ quá anh đứng dính dịnh vách tường. Anh nghe rất rõ cậu nói hát hay hát cái gì đó, có nhắc tới canh mồng tơi. Hai người ngồi bần thần, vừa sợ vừa suy nghĩ miên man, mà chưa hiểu ý dòng ma muốn ám chỉ cái gì. Tờ mờ sáng, Mót lại đánh thức Ngoan dậy. Ngoan giật mình định la lên thì Mót nhanh tay bụm miệng cô lại. Anh lườm mắt nói với Ngoan: giờ này sáng rồi, cô la lên dân người ta đi ngang nghe. Họ mà ập vô đây thì tôi với cô tình ngay lý gian, ế tới dạ luôn, không ai thèm lấy đâu. Thì nếu mà không ai thèm lấy tụi mình thì hai đứa mình lấy nhau luôn đi, là người ta khỏi đồn nữa, dễ mà. Ngoan tánh tình vui vẻ hoạt bát nên hay giỡn, nhưng đó lại là một liều thuốc tiên chữa lành cho Út Mót một vết thương lòng, cũng là dấu ấn đầu tiên bén duyên cho cặp đôi này. Mới hừng sáng, Út Mót chở theo Ngoan đi chợ sớm. Hoàn cảnh côi cút của Ngoan ở xã này ai cũng biết. Việc cô ngồi sau xe một người thanh niên lạ mặt đi chợ là tiêu đề để cả chợ bàn tán, nên người bán lẫn người mua có dịp xì xầm nhiều chuyện. Ngoan chúa ghét nhiều chuyện nên vòng tay ra ôm eo Út Mót, làm anh hết hồn loạn choạng mém té. Út Mót chở Ngoan về thẳng nhà má Sáu sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết. Hai người còn vui vẻ nắm tay nhau đi tung tăng như đã yêu nhau từ rất lâu lắm rồi. Má Sáu đang quét sân, ngó thấy thì liện luôn cây chổi cái bẹp, tròn mắt nhìn cả hai đi vô nhà. Ngoan còn lém lỉnh, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng như mới cùng Út Mót đi khám thai về vậy. Bà Sáu thất kinh, tằng hắn vẻ khó chịu. Má Sáu, tụi con qua thăm má nè. Bữa nay anh Mót có mua thịt heo, lát con nấu cháo thịt bằm cho má nha. Buồn tay Mót ra, Ngoan ngúng quẩy xách bịch đồ chạy vô bếp. Bà Sáu ngỡ ngàng: con này bữa nay nó trúng tà hay gì á, nào giờ mới thấy à? Út Mót hỏi thăm sức khỏe rồi dắt tay má Sáu lại thềm ngồi. Út Mót hỏi liền khi vừa chạm mông xuống gạch: má Sáu có nhớ chị Oanh không? chuyện về lúc chị bỏ nhà đi đó má. Bà Sáu nhìn Út Mót, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nỗi buồn. Bà bồi hồi nói như muốn khóc. Thiệt má cũng không biết chuyện thực hư sao. Lúc đó chỉ nghe thằng Tuất chồng nó qua đây kiếm. Nó hung hăng chửi bới một trận, rồi khẳng định là con Oanh đi theo thằng bồ cũ nào đó dưới Sài Gòn á. Nghe lời thằng chồng nó phỉ nhổ, má cũng quất nghẹn lắm. Muốn giáp mặt con Oanh một lần hỏi cho ra lẽ. Má có nghĩ là chị Oanh chết rồi hay không? Ngoan có kể cho con nghe. Theo con nghĩ, một người như chị Oanh không thể nào bỏ má một mình mà đi biệt vậy được. Phải không má? Má con nghĩ chứ. Nhưng mà má không dám tin con Oanh nó chết đâu con. Khẽ đưa tay vịn vai Út Mót, bà Sáu run run nói tiếp. Nó vô phúc lắm con ơi. Mới có mấy tuổi đầu thì mồ côi cha lẫn mẹ. Lấy chồng thì lấy ngay thằng bợm nhậu. Nghe lời bạn nhậu, nó cứ ghen tuông đánh đập con nhỏ hoài. Thiệt bụng nghĩ tới má đau như muốn đứt từng khúc ruột vậy. Con xin lỗi vì đã làm cho má khóc. Con thì cũng không có ý xấu. Má bị bệnh. Vậy chứ trước lúc chị Oanh bỏ đi, chị có biết má bệnh không? Bộ con Ngoan nó nói hết rồi hả? Con Oanh nó biết chứ. Nó là người thân duy nhất của má. Thằng Tuất trước lúc bỏ về quê, nó còn qua đây chửi một chập nữa. Má thấy nó quải ba lô, nghe nó đổ lỗi hết cho con Oanh, nên nó đi má cũng không có cản. Má cũng có qua bên nhà con Oanh coi xét mấy lần, thấy cửa nẻo mở tan hoang trống trơn. Đồ đạc thì thằng Tuất nó bán hay là nó cho ai ráo trội rồi. Má lấy hai cái ổ khóa bóp hai cái cửa lại, rồi cũng không có qua bển nữa. Mấy tháng nay má đi chợ, nghe ngoài chợ người ta đồn ầm lên là cái nhà con Oanh có ma. Riết má không muốn đi chợ luôn. Đồ ăn các thứ thì nhờ con Ngoan nó mua cho má xài đó con. Vậy má ơi, má có ấn tượng gì về cái món canh mồng tơi không? Bà Sáu không hiểu nên chỉ lắc đầu. Để Ngoan ở lại với bà Sáu, Út Mót chào ra về. Anh vừa chạy xe vừa suy nghĩ, và có thể đưa ra một suy đoán là Oanh đã chết. Do đây là nhà của cô nên cô tìm về trú ẩn. Còn bà Sáu và Ngoan thì không muốn tin đó là sự thật, nên bỏ ngoài tai hết mọi lời thất thiệt. Nghĩ về món canh mồng tơi, Út Mót thót tim, chạy xe loạn choạng rồi té ầm xuống lề đường. Anh nằm im mặc kệ cơn đau, đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh. Từng lời ai oán thoáng nghe được trong suốt thời gian qua, anh cố nhớ và ráp lại với nhau. Sau khi ngộ ra được gì đó, anh ngồi bật dậy, dựng cái xe lên, quay đầu chạy về nhà bà Sáu. Đứng ngoài góc thị, anh kêu lớn: Ngoan ơi! Ngoan lon ton chạy ra, đứng e ấp chờ đợi. Út Mót ghé tai cô nói nhỏ: Anh biết chị Oanh đang ở đâu rồi, em lên xe đi, đi với anh về nhà mau lên. Chưa nghe hết câu, vẻ mặt Ngoan tiêu nghỉu xen lẫn cảm giác hồi hộp. Út Mót chạy gần hết ga hết số, Ngoan ngồi sau phải ôm cứng ngắc. Vô tới sân, Mót dựng xe đi nhanh ra bên hông nhà, đưa mắt nhìn dậu mồng tơi xanh rì. Ngoan bước tới đưa mắt nhìn theo. Cô còn nghe Út Mót lẩm bẩm: Mồ phơi xương, cỏ phủ xanh rì, canh mồng tơi. Cậu ám chỉ... Mót dứt khoát bước vào trong nhà, lục lọi tìm kiếm một hồi. thì anh chọn một cái cuốc nhỏ si ba chao có cái lưỡi đã rỉ sét mà cầm chắc trong tay. Lội xuyên qua đám cỏ dại, út mót đi tới dậu mồng tơi. Anh đưa tay lôi mấy nhánh cây chằng chịt trong đó ra thì thấy quá nặng. Anh quăng cuốc trên tay xuống, kéo bằng hai tay vẫn không nổi. Ngoan hiểu ý chạy lại phụ. Hai người hợp sức cuối cùng cũng lôi được mớ cành cây ra một đoạn. Cỏ đổ rạp xuống để lộ ra một gốc cây lớn bị chặt ngang nham nhở. Đi lại cầm cái cuốc trên tay với ánh mắt kiên định, út mót bắt đầu đào. Một tấc, hai tấc, rồi đào dọc đào ngang. Lần mò theo dấu vết, anh cuốc xuống rồi lại mở rộng ra xung quanh. Anh nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra thấm đẫm cả lưng áo. Chợt anh ngã ngồi xuống đất, ánh mắt thất kinh. Ngoan lúc này cũng đã thấy thứ mà mót vừa bới được. Một bàn tay người. Cô thét lên, rồi nước mắt rơi lã tả như mưa. Mùi tử khí nồng nặc theo đó xộc lên mũi. Mót dắt tay Ngoan chạy vào trong sàn nước, đứng gặp người, cả hai ối mửa liên tục. Một lát sau định thần lại, mót dắt tay Ngoan leo lên xe, chạy thẳng ra đồn công an xã, trình báo sự việc. Mót dẫn đường chở Ngoan chạy trước, phía sau là mấy chục cán bộ công an. Người dân hiếu kỳ thấy có biến thì ùn ùn kéo tới để mà xem. Một tiếng sau, xác của Oanh cũng đã được bọc kỹ bằng mấy cái bao tẩn liệm. Sau khi xác nhận danh tính, Ngoan ôm bà Sáu mà khóc đến xé lòng. Cả đám đông ai cũng xót thương cho cô Oanh. Trẻ người, sống hiền lương mà lại chết tức tưởi như vậy. Sự phẫn nộ làm cho cả đám nhốn nháo, buông lời chửi rủa kẻ sát nhân. Công an giải tỏa đám đông, đem xe chuyên chở vào, mang xác Oanh đi để tiếp tục công tác điều tra. Sau khi rà soát thu thập thêm chứng cứ tại nhà của Oanh và lời khai của út mót, công an truyền lệnh cho bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Tuất, chồng của Oanh. Tại xã An Bình của huyện Hồng Ngự, Tuất đang tụ tập ăn nhậu thì có hai thanh niên lạ mặt xuất hiện, thình lình ập vào vây bắt. Sau một hồi chống trả chửi bới quyết liệt thì hai tay của Tuất cũng nằm gọn trong còng. Tiếp sau là hơn chục cảnh sát mặc cảnh phục vừa vô tới nơi đã đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Tuất vì tội danh giết người. Cả xã An Bình chấn động vì sự việc Tuất đã gây ra cho vợ mình. Tin tức lan truyền nhanh như dịch cúm gia cầm, mang đến sự kinh hãi khiếp đảm cho cả vùng quê nghèo. Tuất chối cãi quyết liệt tại trụ sở công an, nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén và những chứng cứ có được, Tuất đành gục đầu thú nhận tội lỗi của mình. Và Tuất đã tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra. Vào một buổi sáng cách đây khoảng một năm, hôm đó trời mưa dầm, Tuất ngồi uống rượu một mình tại nhà thì có bạn nhậu gọi điện rủ ra quán thịt chó. Tuất đi xuống nhà sau kêu Oanh đưa tiền cho mình. Cô không đưa tiền và giấu chìa khóa xe máy. Trong lúc cả hai giằng co thì điện thoại của cô đổ chuông. Đang có hơi men cộng với sự ghen tuông mù quáng trước đó, Tuấn lấy cái chài dùng để cán bột đập liên tiếp vào mặt, vào đầu của Oanh. Đến khi hắn dừng lại thì cô đã chết mất rồi. Để phi tang cái xác, Tuất đào một cái hố sâu sau giường, chôn xác quanh xuống và chặt ngã một cái cây cạnh đó, đè lên nấm mồ tạm vừa được tạo ra để che đậy dấu vết. Còn hung khí và điện thoại của Oanh, Tuất liền xuống cái giếng bên cạnh. Sau đó bỏ đi nhậu và loan truyền lời đồn Oanh bỏ nhà theo trai. Mấy ngày sau đó liên tục nằm mơ thấy cô về đồi mạng, nên Tuất bỏ về quê. Tuất được di lý về xã Long Hòa. Công an cũng đã xuống cái giếng cạn trong vườn, thu thập đầy đủ hung khí và điện thoại của Oanh. Tuất vì ham mê nhậu nhẹt, kết giao với bạn xấu, làm dấy lên sự ghen tuông mù quáng, nên đã ra tay sát hại dã man vợ mình. Tuất bị kết án tù chung thân với hai tội danh giết người và giấu xác phi tang. Trong một phiên tòa lưu động tại xã Long Hòa, toàn bộ người dân và mấy xã lân cận đều bàng hoàng về sự thật của lời đồn về bóng ma bên thềm nhà chị Oanh. Vài tháng sau đó, cả xã lại được uống ly rượu mừng của đôi trẻ Út Mót và Ngoan. Bà Bảy và bà Sáu hớn hở dắt tay nhau lên lễ đường tổ chức lễ thành hôn cho đôi trẻ. Nhà của chị Oanh cũng được sửa lại tươm tất, với sổ hồng đứng tên của Ngoan và Mót đồng sở hữu. Thắp nén nhang cắm lên bàn thờ người chị thân yêu, cô dâu rưng rưng nước mắt. Chú rể siết chặt tay vợ, cả hai cúi đầu cảm tạ món quà cưới mà chị Oanh tặng trong nghẹn ngào xúc động. Buổi tiệc vui vẻ hân hoan này cũng đồng thời dẹp tan lời đồn về bóng ma bên thềm nhà mà bà con hay bàn tán bấy lâu nay. Giờ đây chỉ còn lại những lời chúc phúc và những hy vọng về một tương lai hạnh phúc của đôi vợ chồng vừa mới nên duyên. Quý thính giả vừa nghe xong Bóng Ai Bên Thềm Nhà, một sáng tác của Phong Huỳnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Câu chuyện Bóng Ai Bên Thềm Nhà này không phải là một chuyện ma dọa người bằng tiếng thét hay là máu me. Nó dọa ta bằng một nỗi đau âm ỉ, nỗi đau của những người từng sống tử tế nhưng chết trong tủi hận. Cô Oanh, một người phụ nữ bị phản bội, bị giết chết, bị chôn giấu trong im lặng, không tìm đến để trả thù mà đến để cầu xin. Cầu xin ai đó đủ thiện lương để nghe lời mình, cầu xin một tấm lòng đủ ấm để đưa mình thoát khỏi bóng tối oan nghiệt. Và người đó là Út Mót, một anh nông dân nghèo, không biết gì về bùa chú, nhưng lại có một thứ quý giá hơn, đó là lòng tin vào điều đúng. Chính điều đó đã làm nên một giá trị sâu xa nhất. Để cứu lấy một linh hồn, không cần phép thuật, chỉ cần lòng trắc ẩn và sự can đảm để không ngoảnh mặt. Trong thời đại mà người ta dễ chọn im lặng trước sai trái, dễ bỏ qua một tiếng kêu cứu mờ nhòe, câu chuyện này là một lời nhắc dịu dàng. Chỉ cần một người sống thật lòng cũng đủ đưa một quan hồn về dưới ánh sáng. Và đôi khi ánh sáng ấy chính là hạnh phúc mà người tử tế xứng đáng có được sau tất cả. Nhưng có phải chỉ những người chết oan mới cần được cứu rỗi hay không? Có những người còn sống đang lặng lẽ héo mòn trong bệnh tật, trong tuyệt vọng, trong cô đơn. Họ có cần một phép màu để níu họ lại với thế giới hay không? Câu hỏi đó đã được một nhà văn người Mỹ trả lời theo cách giản dị và cảm động nhất bằng một chiếc lá. Chiếc lá cuối cùng. Có thể bạn đã từng nghe qua tên của quyển sách này, có thể bạn từng đọc ở đâu đó. Nhưng nếu bây giờ đọc lại và sau khi nghe xong Bóng Ai Bên Thềm Nhà, chúng ta sẽ thấy hai câu chuyện ấy soi chiếu vào nhau như hai nửa phản chiếu giữa kẻ sống và kẻ đã chết, giữa người cần được níu lại và người xứng đáng được siêu thoát. Trong Chiếc Lá Cuối Cùng, một cô gái trẻ bị bệnh nặng, sống trong căn gác trọ tồi tàn giữa mùa đông lạnh lẽo. Cô đếm từng chiếc lá ngoài cửa sổ rơi xuống và tin rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng, cô cũng sẽ lìa đời. Không ai khuyên cô nổi, không thuốc men nào khiến cho cô gượng dậy. Nhưng rồi chiếc lá cuối cùng ấy không rụng. Nó vẫn bám chặt trên tường, qua mưa gió, qua đêm đông buốt giá. chiếc lá đó hóa ra không phải là lá thật, mà là một bức tranh do ông họa sĩ già ở phòng trọ bên cạnh đã vẽ suốt trong đêm mưa. Khi biết cô gái sắp buông bỏ cuộc sống vì một người xa lạ, vì một hy vọng mong manh, vì ông hiểu rằng có khi chỉ cần một lý do nhỏ bé đã đủ níu một người ở lại với đời. Bạn thấy không? Trong bóng ai bên thềm nhà, út mót giúp một linh hồn được siêu thoát. Trong chiếc lá cuối cùng, một ông già giúp một cô gái ở lại với sự sống. Một người gỡ nút quan nghiệt cho người chết, một người níu lại hơi thở cho người sống. Cả hai đều chỉ là những con người bình thường, không có phép màu, không cao đạo. Nhưng chính họ, bằng sự tử tế rất đỗi lặng thầm, đã viết lại cái kết cho hai sinh mệnh tưởng chừng như đã an bài. Có thể bạn đang sống rất nhanh, có thể bạn đang lướt qua mọi thứ, nhưng hãy thử dừng lại vài phút để đọc chiếc lá cuối cùng. Vì đôi khi chúng ta không cần một cuốn sách dày hàng trăm trang, chỉ cần một câu chuyện rất ngắn nhưng khiến bạn nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt ấm áp hơn một chút. Huy để cuốn sách trong giỏ hàng của video cho những ai muốn tham khảo. Nếu bạn từng thấy một ai đó đang dần gục ngã, hoặc chính bạn cũng từng có lúc muốn buông bỏ, thì chiếc lá này là để dành cho bạn.